Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, quét dọn cùng phát triển. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao nhớ qua web mới được bận rộn thời gian luôn là qua thật nhanh. Giống như toàn thân toàn ý đi làm một ít chuyện tình. Người sẽ quên mất thời gian, loài người phần lớn như vậy. Vì lợi ích hoặc là thiết thân quan hệ đến chuyện của mình. Luôn là biết làm rất tốt, nhưng là cùng mình sao cũng được sự việc. Tùy ý qua loa lấy lệ, quảng trường chuông vàng giữa trưa, bầu trời như cũ rực rỡ. Mạt Thế cái này không có biến hóa quá lớn khí hậu. Để cho bên trong quảng trường mấy người, đem lớn nhất lo âu cho đẩy xuống. Nếu như khí hậu mặt trời đều thay đổi, vậy bọn họ có thể thật không cách nào còn sống. Ở Tưởng Sơn dưới sự an bài, tiếp liền mấy ngày quét dọn, hiệu quả vẫn là rất rõ rệt. Giữa quảng trường đã không thấy được xác sống và loài người thi thể. Một ít bát nháo đập bể và dơ bẩn cũng bị quét sạch đi ra ngoài. Công cụ rất nhiều, ở vùng lân cận xác sống đã bị Tưởng Sơn dọn dẹp sạch sẽ sau đó. Mọi người cũng không có băn khoăn bắt đầu quét dọn. Cái này sau này, có lẽ gọi chi là, nhà, không gian sinh tồn. Trong quảng trường gian khô héo ao nước, bên trong những cái kia bổ sung tràn đầy thi thể, cũng bị Tưởng Sơn dọn dẹp sạch sẽ. Từ bên cạnh trạm xăng và công trường xây dựng mở xe nâng, để cho mấy người hiệu suất làm việc nhanh không thiếu. Khu vực này xác sống, Tưởng Sơn có thể bảo đảm đại đa số đã không có. Có lẽ còn biết có lẻ tẻ mấy con, nhưng là ở nơi này mấy người phần lớn quen thuộc xác sống và dám và xác sống vật lộn dưới tình huống. Hắn vậy không cần bận tâm những chuyện này, người chỉ cần dám đối mặt xác sống, chiến thắng trong lòng phần kia sợ hãi, mà trên tay lại có phản kích vật lộn vũ khí. Vậy hắn nhất định có thể ở trong Mạt Thế chật vật sống sót. Bằng một tiếng nặng vang, từ cao ốc trên lầu rớt xuống một cái xác sống thi thể. Bất quá bởi vì tầng lầu quá cao, rơi xuống thi thể bị ném tan tành, nước dơ bắn khắp nơi đều là. Dương Nghị, ngươi cẩn thận điểm được không? Ta ở dưới lầu hay ngươi nói một tiếng sẽ chết à? Bạch Lĩnh muội ngẩng đầu hướng về phía lên lầu lộ ra đầu Dương Nghị, lớn tiếng hầm hừ, tại chưa có liền xác sống phiền não hạ, cuộc sống ở đây mấy người ít có khôi phục Mạt Thế trước dáng vẻ. Dương Nghị ở quét dọn bên trong cao ốc xác sống thi thể. Bởi vì sức người có hạn, nơi lấy an bài hắn trực tiếp từ trên lầu phá vỡ cửa sổ ném xuống tới. Sau đó giao cho lầu dưới người quét dọn. Đây là nhiệm vụ của hắn, mỗi một người đều có riêng mình nhiệm vụ, muốn lấy được thức ăn nước uống, cùng với các loại tài nguyên, đều phải cần làm lụng và hoàn thành nhiệm vụ. Tưởng Sơn đối với mỗi một người đều rất công bằng, kiếm tiền cùng với hoàn thành mình giao phó nhiệm vụ, là có thể sinh tồn và coi như thoải mái còn sống. Đây là mấy người đều không cách nào cự tuyệt. Có lẽ bọn họ cũng sợ Tưởng Sơn thực lực, cùng với bên người Tiểu Hắc, nhưng là Tưởng Sơn có thể tin tưởng, bọn họ hẳn lý sẽ mình làm như vậy đạo lý, chỉ là muốn để cho mọi người cũng có thể hơn nữa an toàn sống được. Bạch Lĩnh muội hùng hùng hổ hổ, sau đó mang cái bao tay hai tay, nắm sẻng sắt, bắt đầu dọn dẹp, đem trên đất có thể xúc lên thi thể mảnh vỡ cũng sửa sang lại đến bên trên xe đẩy đi. Sau đó ở đẩy tới dọc theo quảng trường, nơi đó người đàn ông trung niên đang lái một chiếc xe hàng nhỏ. Chờ ở đó, đem các loại xác sống thi thể và đập bể mang lên xe. Sau đó lái vào quảng trường vòng ngoài phía nam công trường xây dựng. Tập trung thiêu hủy, Bạch Lĩnh muội nhiệm vụ chính là như vậy. Nàng đeo đồ che miệng mũi, đẩy xe chạy đi chạy lại bắt đầu mình một ngày làm việc. Mà Hạ Chân cũng là như vậy. Ở ngoài ra mấy dãy cao ốc vậy làm cái này nàng công tác. Tính chất và Bạch Lĩnh muội như nhau, mà phối hợp nàng là mắt kính nam, người đàn ông trung niên bởi vì biết lái xe, hơn nữa tháo thi thể việc bẩn, đúng là người đàn ông phải làm. Hắn rất chủ động ở tường sơn trước mặt Lãm Hạ. Cái này nhìn như thoải mái nhất, thật ra thì bẩn nhất, lái xe tháo thi thể sống. Mà chúng ta tưởng sơn đang làm gì vậy đâu? Hắn lúc này, bây giờ vậy ở nhà để xe dưới hầm trong dọn dẹp xác sống. Trên mặt đất xác sống khá tốt quét dọn, nhưng là nhà để xe ở giữa xác sống quả thật muốn rời chuyên trở ra ngoài. Đặc biệt mệt người, tưởng sơn dự định là đem nhà để xe dưới hầm cải tạo thành quảng trường sinh tồn điểm bị công kích sau đó. Hơn nữa an toàn dưới đất cứ điểm, cho nên cũng phải quét dọn sạch sẽ. Tiểu Hắc, người mẹ nó chưa có biếng nhác à? Nhìn phía sau kéo một chiếc kéo xe Tiểu Hắc. Tưởng Sơn cười mắng, cầm trên tay ôm thi thể ném vào kéo xe. Kéo xe dùng xích sắt cột vào Tiểu Hắc trên cổ. Như vậy thi thể chứa ở kéo trên xe, vận chuyển ra nhà để xe bên ngoài có thể nhanh chóng điểm. Tưởng Sơn cũng không muốn ác tâm như vậy sống, một mực làm tiếp, nhìn Tiểu Hắc trung thành, hu hu, kêu một tiếng. Tưởng Sơn xé ra tay bộ, tiếp tục làm việc, thiên có chút tối xuống, bất quá trên quảng trường khói bếp lượn lờ, một bộ cơm tối vội vã thời gian, đây là muốn dọn cơm quang cảnh. Dương Nghị cầm trang bị đầy đủ thức ăn chén sắt, đặt ở mình cái ghế bên cạnh, từ bên người trong thùng sắt ngã điểm nước, tẩy hạ hai tay và mặt. Một buổi chiều công tác quả thật làm cho hắn hơi mệt. Bất quá cầm lên bên cạnh để chén, nhìn tràn đầy trang bị đầy đủ thịt bò thức ăn, tất cả mệt nhọc đều giống như biến mất như nhau. Cầm muỗng lên bắt đầu lột đứng lên. Có thể ở giờ cơm ăn tràn đầy một tô cơm, đã ở mặt thế là loại hy vọng xa vời. Huống chi bây giờ còn có thịt, thật sự là vô cùng thỏa mãn. Này, Dương Nghị, tiếp theo. Dương Nghị ngẩng đầu lên nghe gặp một tiếng kêu. Sau đó một chai đồ hộp bia ném tới, một cái tiếp lấy, nhìn đối diện trung niên đại thúc. Dương Nghị nói tiếng cảm ơn. Người đàn ông trung niên vậy cầm tràn đầy một chén cơm thức ăn. Bất quá cầm trên tay một chai sức lực rượu, cũng ở đó cái miệng nhỏ uống. Nghe gặp cảm ơn tiếng buông xuống chai rượu. Ở một cái, cảm ơn cái gì? Muốn cảm ơn đi ngay tạ tam ca. Có thể có cơm ăn, có thể có rượu uống. Ai, thật thoải mái. Ở mặt thế sinh hoạt qua một đoạn thời gian người, bây giờ vậy đón nhận thực tế, đối với còn sống đã rất thỏa mãn, có thể có ăn có uống, nhất định chính là thiên đường vậy hưởng thụ. Dương Nghị ngẩng đầu hướng Tưởng Sơn bên kia nhìn lại, mấy người vẫn ở chỗ cũ trên quảng trường, bất quá lúc này ở quảng trường bên cạnh cái ao lên nấu cơm. Chỉ gặp Tưởng Sơn bên cạnh, Hạ Chân bưng chén, đang và hắn cười cười nói nói. Nhìn ở trong mắt hắn không khỏi một hồi ghen tị. Nhìn Hạ Chân hai chân thon dài, đan chéo ngồi ở trên một cái ghế, Dương Nghị vô cùng lưu luyến. Nhưng là làm hắn thấy Tưởng Sơn sau lưng không xa nằm Tiểu Hắc, chỉ có thể bất đắc dĩ trong lòng thở dài. Sát tâm bên trong tất cả ý tưởng rối bung cho bỏ đi, còn sống mới là trọng yếu nhất. Tưởng Sơn vậy cầm chén đang ăn cơm. Gần đây bởi vì quét dọn quảng trường sự việc, để cho mọi người đều rất mệt nhọc, cho nên gần đây cơm nước vậy tương ứng tăng cao không thiếu. Đồ hộp thịt bò hầm khoai tây, cộng thêm khoai lang đỏ nướng, và đồ hộp canh cá, hơn nữa số lượng vừa phải rượu, để cho mọi người tích cực tính cao vô cùng. Nhìn bên người vây quanh mình ngồi mấy người, Tưởng Sơn rất hài lòng. Dựa vào từ quán ăn lớn đẩy ra ngoài một người ghế salon, cầm bia lên uống một hớp. Bên người Hạ Chân vừa ăn cơm, một bên trộm nhìn trộm Tưởng Sơn, luôn luôn mắc cỡ đem mặt chôn ở to lớn trong chén. Tưởng Sơn quay đầu lại, cười nói, một mực trộm xem ta, ta có phải hay không rất tuấn tú à? Ha ha, Tưởng Sơn đùa giỡn, để cho Hạ Chân mặt càng đỏ hơn. Không biết trả lời thế nào, mấy ngày sống chung, để cho một nhóm người càng thêm quen thuộc, cùng với lẫn nhau tin tưởng. Tưởng Sơn năng lực và chỗ thần kỳ, mọi người có lẽ đều rất tò mò, nhưng là không ai dám nghe cùng với suy nghĩ nhiều. Dẫu sao ở mặt thế bây giờ giống như cấp bậc không cùng vậy. Hắn là bảo vệ mọi người, cho mọi người thức ăn, mà mình và mọi người chỉ có thể phụ thuộc vào tại hắn. Mặt thế thực lực vĩnh viễn vi tôn, bất quá Tưởng Sơn người rất hòa khí, dễ nói chuyện, mọi người cũng sống chung mấy ngày, cũng đã thích ứng, liền ban đầu thấy được sợ muốn chết Tiểu Hắc. Hiện tại mọi người đều đã từ từ thói quen. Hạ Chân gần đây và Tưởng Sơn trao đổi tương đối nhiều. Mọi người cũng là nhìn trong mắt. Từ xưa người đẹp yêu cường giả. Mọi người cũng là trong lòng biết bụng minh. Nàng mấy ngày này khác thường. Người biết ta biết. Lão Trương, xe hàng kia còn có dầu không? Không có. Ngày mai ta cầm một thùng tới đây. Tưởng Sơn hướng về phía người đàn ông trung niên Lão Trương nói. Lão Trương trong tay sức lực uống rượu liền hơn phân nửa. Mặt cũng có chút đỏ đỏ. Tiếp nối đầu nói. Ếch, ta xem dầu đồng hồ còn có chút. Tam ca ngươi ngày mai sẽ cầm một thùng đi. Có thể sử dụng hai ngày. Tam ca gọi dị thường thuận miệng. Cái này mặt thế. Có sữa chính là nương. Quả đấm lớn mới dễ nói chuyện. Huống chi Tưởng Sơn người không tệ, và mọi người cũng chung đụng rất tốt, cũng ở đây cho mọi người sinh tồn cố gắng. Tưởng Sơn đáp ứng, sau đó liếc nhìn Dương Nghị, hỏi, Dương Nghị, cái đó ngày hôm nay năm số lầu, quét dọn như thế nào? Dương Nghị lau miệng miệng, trả lời, còn có mấy tầng, bất quá tầng này văn phòng cao ốc sắc sống không nhiều. Liền phía dưới xác sống nhiều một chút, ngày mai hẳn có thể tốt. Tưởng Sơn gật đầu một cái, đối nhãn kính nam vậy hỏi tình huống công tác, lấy được hài lòng câu trả lời sau đó. Tâm tình rất tốt, liếc nhìn bên người ăn không sai biệt lắm Hạ Chân, mở miệng nói, Hạ Chân, ngươi sáng sớm ngày mai muốn ăn cái gì? Hạ Chân sững sốt một chút, đối với Tưởng Sơn đột nhiên quan tâm. Để cho nàng có chút không biết làm sao. Đỏ mặt nói. Ếch, cái đó, ta cũng không biết. Cũng muốn ăn, ngạch, đặc biệt nhớ ăn sống rán. Trước kia sợ mập cũng không thế nào ăn. Bây giờ muốn ăn cũng không ăn được. Tưởng Sơn nghe cười một tiếng. Ngươi như vậy vóc người. Ngược lại là có thể cái gì cũng không ăn kiêng. Vừa nói cố ý ánh mắt trên dưới bắn phá Hạ Chân. Trước lồi sau vảnh vóc người, nào có à, người ta cũng là cố gắng tập thể dục, mới giữ xuống, Hạ Chân mặt đỏ đỏ, cúi đầu, cái miệng nhỏ đi nhét trong miệng trước thức ăn, cười một tiếng, đốt thuốc lá, cho Dương Nghị và Lão Trương ném một cây, mắt kính nam không hút thuốc lá liền miễn, Tưởng Sơn hướng về phía bọn họ mở miệng nói, khu vực này ở ta quét sạch hạ. Đã an toàn, bất quá các người cũng muốn bắt chặt công việc trên tay. Ta cảm giác mặt thế sẽ không như thế Thái Bình. Chúng ta còn có rất nhiều sự việc phải làm. Cùng xác sống quét dọn đi ra ngoài. Ta cảm thấy xem tình huống muốn sửa đổi lại quảng trường. Có lẽ còn có bận bịu. Mọi người gật đầu một cái. Thần sắc cũng rất nghiêm túc. Tưởng Sơn nói tiếp. Cùng xác sống dọn dẹp sạch sẽ, ta muốn thiêu hủy bọn họ. Số lượng to lớn, có thể sẽ đưa tới xác sống hoặc là cái trong quái vật. Đây là rất nguy hiểm một chút, cho nên ta muốn chuẩn bị nói trước. Có thể sửa đổi cứ điểm sống cũng phải trước làm xong. Bạch Lĩnh muội nhìn Tưởng Sơn, mở miệng hỏi, Tam ca, cái đó xác sống không có. Nhưng là trên đất tất cả đều là các loại dơ bẩn dấu vết. Nước không đủ, căn bản làm không sạch sẽ, vẫn là rất thúi, làm thế nào à? Tưởng Sơn cười một tiếng, trả lời, cái này thì phải nhìn bầu trời. Hy vọng ở chúng ta hoàn thành quét dọn sau đó, tới một trận mưa lớn, đến lúc đó chúng ta liền theo mưa to quét dọn nơi này. cao ốc bên trong có thể dọn dẹp sạch sẽ liền dọn dẹp. Không thể liền hủy đi nó. Còn có cùng dọn dẹp xong thành. Chúng ta muốn bắt đầu vây quanh nơi này cứ điểm của chúng ta. Hướng ra phía ngoài phóng xạ. Tìm người sống còn có tiền. Ha ha, Tưởng Sơn vừa nói uống một hớp rượu. Sau đó hút thuốc, đứng lên, nhìn rơi xuống nắng chiều. Trong lòng một phiến kỳ vọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-ti-ong-nối-ti-ong-di-nối-di-nối-nam-vung-vng-vung-vn-day-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.